Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, cường địch trước mắt. Ha ha ha, trong này thế mà còn ẩn giấu mấy cái con kiến nhỏ. Ba con mắt ma tộc phát hiện April các nàng sau, cười ha hà, lập tức màu đỏ thắm ánh mắt lấp lóe bạo ngược lãnh quang. Giơ tay lên, mấy đạo năng lượng xạ tuyến ở trên cao nhìn xuống càn quét xuống. Cốc cốc cốc, đối mặt tập kích tới năng lượng xạ tuyến, April trong lòng phát lạnh, vội vàng ôm trong ngực tiểu nữ hài hướng phía một bên né nhanh qua đi. Phốc thử, huyết nhục đâm xuyên thanh âm, liền thấy sau lưng một mảnh màn máu. Vừa rồi cùng một chỗ ẩn núp hài tử căn bản không kịp phản ứng, liền đã tại giữa tiếng kêu gào thê thảm mất mạng tại ma tộc lợi chảo phía dưới. Hắc hắc, thế mà tránh khỏi. Tam nhãn ma tộc kinh ngạc nhìn xem April, tựa hồ không ngờ rằng tiểu nữ hài này thân thủ như thế nhanh nhẹn. April nuốt một ngụm nước bọt, thân thể đều run rẩy lên. April tỉ tỉ, tất cả mọi người, trong ngực tiểu nữ hài giòn tan nỉ non, mở to hai mắt có chút mờ mịt, không nên nhìn. April che khuất tiểu nữ hài ánh mắt, không cho nàng đi xem cái kia máu tanh một màn. Sắp chết đến nơi, tam nhãn ma tộc đưa thật dài màu tím đầu lưỡi, trên đầu lưỡi nhỏ xuống sền sệt nước bọt, ba con mắt lãnh khốc mà nhìn xem April, sau đó hướng phía nàng đi đến. Phốp, một đạo năng lượng xạ tuyến xuyên thấu mà đến, trực tiếp từ tam nhãn ma tộc đầu chỗ xuyên qua. Còn tốt đuổi kịp, một đạo thuần hậu thanh âm vang lên. April mở to mắt, trông thấy một cái thẳng tắp dáng người xuất hiện tại tầm mắt của nàng ở trong. Ca ca, April ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt nổi lên hơi nước, trước đó hoảng sợ rốt cuộc hóa thành nước mắt chảy xuống tới. Lúc này me xía tinh tế lại tràn ngập anh tư thân ảnh cũng xuất hiện. Nàng đi vào April trước mặt, nhỏ April, không chỉ có riêng chỉ có sư huynh một người tới. Me xía tỉ tỉ, April lau nước mắt, nhỏ giọng kêu, me xía gật đầu, nhìn về phía April trong ngực tiểu nữ hài. Người này là bạn học của ngươi. April, nàng là lớp của ta, cao tuổi một cái nhỏ nhất, tên gọi Panchi. Messia sửng sốt một chút. Panchi, ngược lại là một cái tên rất hay. April há to miệng, tựa hồ ý thức được hiện tại chú ý điểm hẳn không phải là cái này đi. Lúc này, Mục Dương đành gãy Messia cùng April nói chuyện. Hắn nói ra, không muốn nói chuyện phiếm, chúng ta mau chóng rời đi. Tây Đô tụ tập đại lượng ma tộc, nơi này rất không an toàn. Không tốt, đã có ma tộc phát hiện chúng ta. Me xía nghe vậy, hơi cảm ứng một cái. Quả nhiên phát hiện một cỗ khí tức hết sức mạnh đang theo lấy bọn hắn tới gần. Sắc mặt nàng biến đổi, cảm giác được nguy cơ. Sư huynh, chúng ta một người một cái dẫn các nàng đi nhanh lên. Nói xong, me xía từ April trong ngực tiếp nhận tiểu nữ hài kia, mà Mục Dương cũng gật đầu, trực tiếp chặn ngang đem April ôm lấy. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, bọn hắn cũng không lo được ẩn giấu thực lực, mang theo hai đứa bé liền phóng lên tận trời, hướng phía rời xa Tây Đô địa phương bay đi. Nhưng là bay tốt một đoạn, bọn hắn phát hiện sau lưng đoàn kia khí tức cũng không có bỏ xa, ngược lại càng ngày càng gần. Mục Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, đằng sau cái kia ma tộc theo đuổi không bỏ, xem ra là không vung được. Me xía người trước mang theo April các nàng đi, ta lưu lại ngăn lại hắn. Sư huynh, ngươi muốn cẩn thận. Me xía sắc mặt biến hóa một cái, hướng phía April trên thân một chiêu, rõ ràng trong suốt năng lượng bao vây lấy April đưa nàng tiếp tới về sau hướng phía xa xa một cái núi đồi bay đi. Mục Dương thì đứng tại chỗ, từ gia tốc không gian bên trong xuất ra mấy khỏa tiên đậu nhét vào bên trong miệng, sau đó rơi xuống mặt đất chờ đợi cái kia ma tộc đến. Trên thực tế hắn cũng có thể mở ra gia tốc không gian mang theo me xía các nàng tạm thời trốn vào đi. Chỉ là đợi tại gia tốc không gian bên trong thời gian dù sao cũng có hạn. Mà ma tộc lấy Tây Đô làm trung tâm, lâu nhất định càng khó thoát hơn thoát bọn hắn vây quanh. Rất nhanh, một cái màu xanh to con xuất hiện ở giữa tầm mắt. Khoảng cách gần quan sát về sau, Mục Dương đột nhiên cảm thấy rùng mình, bởi vì trước mắt cái này ma tộc, thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cái này xấu xí ma tộc chính là đi theo Garlic bên người Carob năm huynh đệ một trong. Xếp hạng thứ 5 huynh đệ, chí ít có 1.500 sức chiến đấu. Thực lực cùng đi vào địa cầu thời gian Radit không sai biệt lắm. Trong lòng âm thầm suy đoán thực lực của đối phương, Mục Dương cẩn thận đề phòng. Đây là hắn đối mặt qua kẻ địch mạnh mẽ nhất. Lúc này hắn biết mình không thể lại có bất kỳ giữ lại. Thế là kiên nghị gương mặt lộ ra một cỗ kiên quyết. Mục Dương lúc này quát to một tiếng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lăng lệ khí kình. Một cỗ 10 phần tiếp cận 1.000 sức chiến đấu năng lượng quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Lão Ngũ nhìn thấy Mục Dương phát huy ra lực lượng, hơi có kinh ngạc nhìn xem người trước mặt, không nghĩ tới nho nhỏ trên địa cầu, thế mà còn có giống như ngươi cao thủ. Đây là cấp thấp tinh cầu sao? Bất quá cũng tốt, thực lực của ngươi vừa vặn đáng giá ta xuất thủ. Mục Dương cười lạnh, trực tiếp lựa chọn công kích. Giữa hai bên thực lực chênh lệch 50%, nếu là bạo khí lời nói, điểm ấy chênh lệch còn có thể thu nhỏ. Cho nên đối mặt Carob lão ngũ thời điểm, Mục Dương không phải là không có một chút chắc chắn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Mục Dương liền vọt tới Carob lão ngũ bên người, nâng lên nắm tay bỗng nhiên vung ra. Lão ngũ cười lạnh, nhanh hơn Mục Dương tốc độ tiến hành đánh trả. Bịch một cái, Mục Dương thân thể chấn động, một cỗ tê dại cảm giác từ cánh tay truyền đến, cả người đã bay ngược ra ngoài. Nhưng là hắn cắn răng, không thèm đếm xỉa đến thân thể tổn thương, chuyển qua vị trí tiếp tục công kích. Ầm ầm ầm, phản ứng tốc độ cũng thật là nhanh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Lão Ngũ bị đối phương hung tàn bộ dáng hoảng sợ đến, đôi mắt bên trong nổ bắn ra một tia lệ mang, thốt nhiên sát ý gào thét mà ra, sau đó hướng về phía trước một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Dương trước người. Hoành, một kích nắm đấm thép rơi xuống, như là kim loại va chạm thanh âm gào thét mà lên. Mục Dương sắc mặt biến thành đỏ lên, toàn thân tản mát ra một vòng sóng nhiệt đồng dạng khí lưu. Một ngụm máu phun tung tóe, trong cơ thể một trận quấy, xóa sạch bên miệng vết máu. Mục Dương cũng là hai mắt nghiêm túc nhìn xem, con người bên trong lập lòe chiến ý. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cảm giác máu của mình đều sôi trào lên, tựa hồ có một tia xông phá cực hạn cảm giác. Xem ra mặc kệ là người địa cầu vẫn là người Saiyan, chỉ cần một lòng vùi đầu vào chiến đấu, toàn bộ ý niệm đều sẽ biến thành không đồng dạng. Đều nói chiến đấu là tốt nhất đột phá, có lẽ hắn một mực không cách nào đột phá đệ nhị trọng cực hạn. Kém chính là cái kia khí thế một đi không trở lại. Nghĩ tới đây, Mục Dương không nghĩ nhiều nữa. Toàn bộ ánh mắt tập trung đến đối thủ trước mắt trên thân. Bỗng nhiên, Mục Dương bắt đầu bạo khí, trên người năng lượng tăng lên rất nhiều, rốt cuộc có tạm thời cùng đối phương bình đẳng lực lượng. Thiên tâm khí công, thiên tâm trảm, Spirit Bow, Taiyoken, liên tiếp mấy cái hơi yếu một chút chiêu số liên tiếp hất ra. Cuối cùng lại tăng thêm một cái Taiyoken. Tại cho đối phương tạo thành quấy nhiễu đồng thời, Mục Dương mục đích chủ yếu là vì tranh thủ thời gian bắt đầu xúc khí. Nhưng là những thứ này chiêu số xác thực không cách nào cho đối phương tạo thành quá lớn phiền phức. Mục Dương khí còn không có xúc đủ, lão ngũ liền gào thét đánh tới. bồng, bồng, bồng, liên tiếp công kích tại ngắn ngủi ở giữa phát sinh. Mục Dương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên thân nhiều chỗ xương cốt đều xuất hiện biến hình, xúc khí đại chiêu cắt đứt hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cắn nát ngậm trong miệng một viên tiên đậu. Lần nữa khôi phục thể lực hắn, tiếp tục cùng lão ngũ chiến đấu thành một đoàn. Đương nhiên, sở dĩ có thể cùng lão ngũ dây dưa lâu như vậy, cũng không phải là Mục Dương năng lượng đạt đến cùng đối phương không sai biệt lắm tình trạng, mà là bởi vì kỹ xảo. Mấy năm này tôi luyện, đã để Mục Dương đối địch kỹ xảo biến thành xuất thần nhập hóa. Thế nhưng là đúng lúc này một tiếng ầm vang, không khí run rẩy, hình thành một cái cũng trùy hình khí lãng, không gian phảng phất đều vỡ vụn, lão ngũ công kích rơi vào Mục Dương trước người. Giam cầm, một tiếng khẽ kêu thanh âm, xanh mơn mởn ánh sáng quanh quẩn tại lão ngũ bên cạnh. Me xía thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, bởi vì giam cầm đối thủ thực sự quá mạnh, me xía đang thi triển ra chiêu số về sau, khuôn mặt của nàng xoát biến trắng, tinh thần lực rất có tiêu hao. Me xía ngươi tại sao trở lại? Sư huynh, tranh thủ thời gian công kích. Me xía gian nan nói ra. Mục Dương nghe vậy, biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng mà lúc này lựa chọn ngưng tụ Kiên Gian hoặc là thiên thần khí công lời nói đã hoàn toàn không kịp. Có lẽ me xía căn bản là chống đỡ không đến lúc kia. Lúc này, Mục Dương từ trong miệng túi lấy ra một cái tiểu tử, sau đó nâng lên hai tay, nhắm ngay trước mắt ma tộc. Me xía trông thấy Mục Dương động tác, đúng lúc nàng siêu năng lực đối với Carob lão ngũ giam cầm cũng đã đạt tới cực hạn. Thế là tâm lĩnh thần hội buông lỏng ra siêu năng lực giam cầm. Đúng lúc này, Mục Dương hét lớn một tiếng, ma phu ba, một đoàn năng lượng màu xanh lục gào thét mà ra. Carob lão ngũ mới từ giam cầm trạng thái đạt được giải thoát, đối diện liền đụng phải Mục Dương ma phô ba, màu xanh lá vặn vẹo lực lượng mang theo cưỡng chế tính năng lực phong ấn. Nhất là đối với ma tộc, càng có trời sinh ưu thế, lão ngũ sắc mặt hoảng sợ, thân thể thế mà không bị khống chế xoắn ốc chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Lão ngũ kinh hãi sau khi sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, đi theo ma phô ba năng lượng xoay tròn. Hô! Ma phù ba xoắn ốp mang theo lão ngũ chui vào miệng. Ba, đắp lên cái nắp, tiếp xuống trong vài giây. Mục Dương yên lặng xuống. Sau đó mang theo phong ấn cùng một chỗ tiến vào gia tốc không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.